Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam và Phương vừa thoát khỏi văn phòng nơi mà nói thật 2 nanogram chả thích chút nào, vì nói thật nhìn âm dầu nói Lan như vậy thì đến thánh xuất hiện cũng tức giận nữa, là huống chi 2 nanogram coi Lan là âm, bạn có lộc cùng hưởng có họa cùng chia. Lam và Phương thở dài mệt mỏi khi đi gần hết những nơi mà Lan hay đến, nói thẳng ra là nơi Lan thường đến ngủ vậy mà tìm kiếm nãy giờ vẫn cô thấy câu biết Lan đi đâu nữa nhỉ, gần đến giờ ăn trưa rồi. Vì tụi nó học cả buổi sáng và chiều, sáng thì học văn hóa, chiều chơi thể thao và ưng nên tiếng hủy đó là Lam sau một lúc đi tìm mà cô thấy nên hơi nôn nóng vì cô thấy Lan ở đâu cả. Bỗng nhiên có tiếng nói vang nên, hai em đừng tìm nữa, cô thấy nó đâu. Quay lại hướng có giọng nói vừa vang nên cả hai đều đồng thanh. Chị Ngọc, tên giả của Misaki, mỉm cười Misaki nói, các em đang tìm em gái chị hả, nó cô còn ở trong trường đâu, nó về Nhật rồi. Thật ra đến cả Misaki cũng cô hiểu tại sao em mình lại bị hộ tống về Nhật nữa, may mà lúc nãy nó nhắn tin là xin phép cho nó nghỉ một tuần vì giờ nó đã ở trên máy bay của gia tộc đã đến đón nó và giờ đây nó đang trên máy bay đi sang Hồng Kông. Trong khi đó Lam và Phương thì ngạc nhiên và đồng thanh. Sao lại biết mất đột xuất nữa hả chị? Mỉm cười Misaki gật đầu rồi nói. Cứ cho là vậy đi, chị đã xin phép rồi. Thôi chị nên phòng y tế đây. Nói xong thì vẫy tay chào Lam và Phương với nụ cười trên môi. Thấy vậy Lam và Phương đều ở trong lòng có suy nghĩ nụ cười của chị họ Lan thật đẹp và dịu dàng. Trong khi đó ở trên máy bay, Lan nhìn đống giấy tờ để trước mắt mệt mỏi. Lan F không chỉ là chuyên gia thiết kế thời trang cấp thế giới, lại là bậc thầy pha chế hương thơm nổi tiếng. Nhãn hiệu nước hoa dưới cờ gia tộc chính là xuất phát từ sự yêu thích chế tạo nước hoa, tuy rằng đây chỉ là hứng thú của anh mà thôi, nhưng từ sau khi bị anh hai cùng ông bà phát hiện liền biến chất rồi, họ đem nước hoa mà Lan nghiên cứu phát triển đưa vào trong mỹ phẩm của dế tộc, có đúng lý hợp tình nói cái này gọi là vật bt ấn kỳ dụng, có nghĩa là phải biết tận dụng, có đồ phải thi sai. Và giờ đây Lan phải về nước vì điều này, nghe thông tin là một công ty nào đó muốn hợp tác. Ai, lại là một ơ tuần không ngủ. Sau lưng thành công là sự đau khổ vô cùng, hơn nữa lại không thể nói với người ngoài. Quay trở lại chỗ của Lam và Phương, cả hai cùng thức dậy sớm, cả hai bước xuống phòng và thấy mẹ Hoa Đờ NG ngồi đó mỉm cười. Phương chạy lại từ đằng sau bá cổ mẹ hôn vào má làm nũng nói. Sáng sớm mẹ đến đây có gì cô? Ở một bên Lam thấy vậy thì trong lòng chợt nhớ đến ba mẹ nhưng vẫn vui vẻ nhìn mẹ nuôi nói. Con chào mẹ nuôi, bà Hoa nhìn hai cô gái cô hóa trang gì mà ngỡ ngàng, vì bà cô ngờ dưới lớp hóa trang Lam và Phương làm cho bà cô biết tại sao hai cô con gái của mình cứ đến trường hoặc ra ngoài lại hóa trang, tuy rằng có đẹp nhưng bà thích vẻ đẹp tự nhiên cô son phấn của cô con gái của mình. Và điều đó cô thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Phương lẫn Lam, nhưng họ vẫn muốn độc quyền bí mật này chỉ trong nhóm là hiểu nguyên do thôi. Đang nghĩ thì tiếng nói của bà Hoa vang lên, các con về nhà ở dưới mẹ đi. Nghe thấy vậy Lam nhìn sang Phương như ngầm hỏi, cậu nghĩ sao tớ cho cậu quyết định đó? Mỉm cười nhìn mẹ Phương nên tiếng, con biết mẹ lo lắng cho con nhưng tụi con quen sống độc lập như thế này rồi ạ, cô biết khuyên sao? Bà Hoa chuyển chủ đề nói. Nãy giờ sao cô thấy Lan đâu vậy các con? Dạ Lan xin nghỉ một tuần để về nước rồi ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy vì 2 nanogram biết Lan lâu lâu lại về nước nhưng cô biết vì sao thôi. Bà Hoa nghe xong cô nói gì nữa chỉ nói, thôi lại ăn sáng đi rồi đi học, hôm nay mẹ cho khóa giang xe. Và họ ăn một cách tự nhiên và vui vẻ giống như khung cảnh gia đình hạnh phúc. Bước xuống xe tại hôm nay Lam và Phương đi ké xe của mẹ mình, bỗng nhiên cả hai đều nghe thấy tiếng nói cô mấy thân thiện nội ý trắng ra là căm ghét. Chả cô ngờ hôm nay Phương tiểu thư hôm nay cũng bày đặt đi xe ô tô à, giọng nói đó cô cần phải quay lại cũng biết là của ai nên Phương vẫn bình tĩnh quay lại lại với một nụ cười nhẹ, cô thấy ân đó đang gây khó dễ cho mình. Chả cô cần đại thiếu gia Trần quan tâm đâu, thế à, nhưng tôi đây rất quan tâm đến ân vợ hứa hôn của mình đó. Lâm nhìn Phương nháy mắt, biết ân này muốn chọc tức mình nên Phương cũng đâu dễ mắc bẫy, tiếp tục cười nói nhưng giọng có chút khiêu khích. Chà đài thiếu gia quên rằng hôn ước đó đã đờ si bỏ rồi sao? Ánh mắt của Lâm khi nghe thấy điều đó, tiến đến một bước Lâm nói. Thì phải thôi, chính tôi cô thèm cô là vợ của tôi à nha? Thế à, chính tôi mới cô thèm làm vợ của đại thiếu gia hám gái này đâu. Đôi mắt nhìn Lâm lúc này cô còn vẻ mặt bình thản nữa, cứ thế Phương chiếu ánh mắt căm thù vào Lâm. Lúc này đây Lam đứng ở bên ngoài nhún nhún vai nói. Chưa từng thấy cậu giận dữ như vậy nha, ngạc nhiên thật đó. Huy đứng bên cạnh Lâm nghe thấy tiếng nói của Lam thì tiến lại và nói. Chào buổi sáng, chào cậu, Lam mỉm cười trả lời Huy. Sau đó hai nanogam nhìn Lâm và Phương đang liếc mắt gây hấn với nhau và họ bàn luận, trước tiên là Huy. Tớ chưa thấy Lâm như thế bao giờ như thế cả, tớ cũng vậy, Phương có bao giờ tức giận như vậy đâu. Và Lam nói nhỏ trong miệng, đặc biệt là nam nhân tiếp xúc với Phương đều đờ si đáp lại bằng vẻ lạnh nhạt vốn có. Huy nhìn miệng Lam nói nhỏ cô nghe thấy gì nên hỏi. Cậu nói gì vậy Lam? À cô có gì đâu. Nhưng chúng ta cũng cô nên đứng nhìn hai nanogam đó cãi nhau như thế gần vào lớp rồi. Thế là hai nanogam cô ai nói gì với nhau nữa nhưng cả hai đều hiểu phải tìm cách nôi kéo hai nanogam bạn mình vào lớp mới đờ si. Sau khi kéo đờ si Phương đi vào lớp trên đường đi Lam nhìn Phương thắc mắc hỏi. Sao hôm nay cậu lại xiên cãi nhau vậy? Phương vẫn còn tức giận khi Lam nôi kéo mình đi mà chưa giải quyết đờ tên Lâm đáng ghét kia. Hừ, ai biểu hắn ta gây chuyện với tớ làm gì, tức chết mất thôi. Lấy tay ôm đầu làm giảm bớt cơn tức đang khiến cho mình nên cơn tức. Thấy biểu hiện đó của Phương, Lam há hốc miệng ngạc nhiên nhìn như cô tin vào mắt mình, lắp bắp mãi nới nói hết ý của câu mình cần hỏi. Trời, cậu còn là mỹ nhân lạnh lùng cô vậy, tớ đang tức quá trời nè, ai thèm làm vợ hắn ta cơ chứ. Phương lúc này đang nhớ những gì Lâm nói nên đâu để ý gì câu hỏi của Lam, thấy vậy Lam biết rằng giờ phải để Phương bình tĩnh lại rồi hỏi, may ra mới có câu trả lời. Và cứ thế họ cô ní với nhau câu gì, nhưng Lam nhìn sang Phương thấy gương mặt bực tức của Phương mà nói thầm, kiểu này chút nữa sẽ có chuyện cho coi, chán thật đó, tự nhiên có âm gây chuyện như vậy. Vào lớp Phương bước vào chỗ ngồi ca thấy âm mình muốn gặp trong lòng nghĩ, cũng biết khôn đó, trốn rồi à, nhưng hãy đợi đó tên đáng chết. Còn Lam ở bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm vì cô thấy âng mà Phương muốn thấy, đó là điều mà Lam cảm thấy may mắn lúc này, vì nhìn mặt Phương thôi cũng thấy sát khí đang tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên và cùng lúc đó hai nanogam đều thấy bọn hắn đi vào, đang định đứng nên gây chiến thì Phương thấy cô giáo đi vào và rằng sau là Thư và Tuyết bước theo sau. Thấy vậy, Lam đứng dậy nhìn Phương lắc đầu ý bảo. Thôi bỏ qua đi, nhìn vậy Phương cũng cô nói gì nhưng vừa thấy Lâm bước xuống chỗ mình Phương liếc mắt cảnh cáo ý bảo. Hãy đợi đó, tôi quyết cô tha cho ngươi đâu. Và Lâm cũng nhìn như vậy khi nhớ tới trận cãi nhau lúc nãy để lại hai thằng bạn nhìn thấy Lâm đang mắt đối mắt với Phương và Quân nên tiếng. Huy, cậu có biết nguyên nhân Lâm đang khó chịu cô? Quân quay xuống hỏi Huy, thế là Huy kể lại câu chuyện lúc sáng Lâm và Phương cãi nhau trước cổng trường cho Quân nghe. Đồng thời ở trên bảng cô chủ nhiệm bắt đầu nói. Từ hôm nay lớp chúng ta chào đón hai bạn Thư và Tuyết học lớp 10A1 này, chắc mọi ông biết hai học sinh nữ này là ai nhỉ? Sau đó là màn giới thiệu của cả hai. Chấm, mình tên là Thư, Tuyết mong mọi ông giúp đỡ. Nở nụ cười dễ thương có thể nói là ác quỷ đội nốt thiên thần. Và mọi ông trong lớp 10A1 nghe thấy vậy thì đồng loạt vỗ tay và có học sinh còn nói. Lớp chúng ta toàn nam nữ xinh đẹp cô à, và cô giáo nhìn qua cả lớp thấy bàn của Quân còn trống thì nên tiếng hỏi. Thư em và chỗ Quân ngồi đi. Nghe thấy vậy Phương và Lam đứng bật dậy nói. Thưa cô, chỗ đó là của Lan mà cô. Nghe vậy cô giáo chủ nhiệm khinh thường nói. Vậy em đó đâu? Nhìn vẻ mặt cô giáo xô nịnh với Thư là hai nanogam biết bà ta đang khinh thường Lan, nhưng cô nói cô đờ si. Tôn sư trọng đạo, mà, bạn Lan nghỉ học một tuần đã đờ si sự chấp nhận của hiệu trưởng rồi thưa cô. Nghe thế cô giáo chủ nhiệm mỉm cười nói. Khi nào đi học cô sẽ xếp chỗ khác cho Lan. Nói xong nhìn Phương mỉm cười dáng vẻ nịn hót nói. Vậy là đờ si rồi nhé, còn Tuyết em ngồi bàn kế bên chỗ Lâm kia. Chia xong chỗ và cũng là lúc bài học bắt đầu. Cách chương.